nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy ở đầu dây bên kia thở dài đầy ngạc nhiên. Ôn thời niệm, cô tự làm ma men thì thôi đi. Sao còn làm hư trẻ vị thành niên vậy? Chai rượu rỗng rồi, cũng không sao đâu à? Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Ánh mắt chuyển về phía Ôn thời niệm. Em ngược lại còn lo lắng cho tình trạng của chị Ôn hơn. Tình trạng của tôi khỏe lắm. Ôn thời niệm như xác chết bật dậy đột ngột, ngồi thẳng dậy từ ghế sofa. Suýt chút nữa đụng vào cằm Thẩm Dư Hoan. Cô vung vẫy cánh tay, lớn tiếng nhấn mạnh, tôi khỏe lắm, tuyệt đối có thể viết ra demo trong vòng nửa tháng. Tuyệt đối có thể, không ai được phép, không ai được phép cười nhạo tôi. Khi âm cuối còn dính trong cổ họng, cô đã như một con rối đứt dây. Đổ vật xuống ghế sofa, Thẩm Dư Hoan bị tiếng la đột ngột đó của cô ấy làm cho giật mình. Nhìn Ôn thời niệm lại bất động, bối rối chớp chớp mắt, lời này là có ý gì à? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của Giang Tùy. Cô đơn giản thuật lại sự việc Ôn thời niệm và Ôn Nguyệt gây sóng gió ở phim trường một lần nữa. Thẩm Dư Hoan cau chặt mày nghe xong, các khớp ngón tay nắm chặt điện thoại dần trắng bệch. Thật là không biết xấu hổ. Sao có thể ăn cắp nhạc của người khác còn đổ ngược lại? Đúng vậy, bây giờ Ôn thời niệm buộc phải điều chỉnh trạng thái trong nửa tháng. Cho ra bản demo, hơn nữa còn phải thắng. Nếu không sẽ bị Ôn Nguyệt cười nhạo giang lang tài tận. Ngay cả bản thân trước đây cũng không thắng nổi. Bây giờ cô ấy tiến thoái lưỡng nan, chắc là áp lực quá lớn, mới mượn rượu giải sầu, uống thành cái bộ dạng say xỉn này. Thẩm Dư Hoan nhìn Ôn thời niệm đang nằm liệt trên ghế sofa, không kìm được thở dài, thế giới này không thể đối tốt với chị ấy một chút sao? Nghe thấy lời này, Giang Tùy khẽ cười, em nên khâm phục cô ấy, số phận luôn đánh gục cô ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng cô ấy vẫn có thể đứng dậy hết lần này đến lần khác. Thật lòng mà nói, điều này rất khó. Thất lạc từ nhỏ, được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi. Mẹ nuôi qua đời, giọng hát bị hủy hoại. Cha ruột lại là trùm MT. Những chuyện này, người bình thường chỉ cần gặp một cái thôi cũng đã gục ngã hoàn toàn. Nhưng Ôn thời niệm lại có thể đi đến bây giờ. Quả là kiên cường. Nếu bàn về thân thế gian truân, Giang Tùy còn phải nói một câu tự hổ thẹn vì không bằng. Em đi đun chút nước nóng, giúp chị Ôn lau mặt nhé. Chị ấy ngủ như vậy chắc chắn không thoải mái. Cô bé vội vàng đứng dậy, ống kính lướt qua cổ áo sơ mi nhăn nhúm của Ôn thời niệm. Nơi đó dính vết nước, không biết là rượu hay nước mát. Khóe môi Giang Tùy tràn ra tiếng cười trầm thấp. Ôi cha, Dư Hoan nhà chúng ta còn biết chăm sóc thần tượng ra trò nha. Bị cô trêu chọc, má Thẩm Dư Hoan hơi ửng hồng. Không nói với anh nữa, em đi chăm sóc chị Ôn trước đã. Chúc ngủ ngon, anh ngủ sớm đi nhé. Trước khi cuộc gọi video kết thúc đột ngột, điều Giang Tùy nhìn thấy cuối cùng là bóng lưng em gái mình vội vã bước vào phòng tắm. Giang Tùy lắc đầu mỉm cười, đặt điện thoại sang một bên. Khi Thẩm Dư Hoan cầm chiếc khăn ấm từ phòng tắm ra, bước chân cô bé đột nhiên khựng lại. Ghế sofa trống rỗng, bóng người ban nãy đang nằm liệt không biết đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại vài nếp nhăn bị đè chứng minh vừa nãy thực sự có người nằm ở đó. Thẩm Dư Hoan cầm chiếc khăn trong tay lơ lửng giữa không trung, bối rối nhìn quanh. Chị Ôn. Đáp lại cô bé chỉ là một khoảng tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu râm ran đầu hè dường như cũng bị sự biến cố đột ngột này làm cho nhỏ đi. Ngay khi cô bé chuẩn bị đặt chiếc khăn xuống để tìm kiếm, một chuỗi tiếng đàn piano du dương nhẹ nhàng vọng đến. Cách chương.